Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, đây là đang ngồi tù. Cung Minh Nguyệt cùng bên thân Cung Minh Lan, Cung Minh Tuyết tất cả đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt vị này, Cung Trường Phong, các nàng thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình qua đi nhiều năm như vậy hóa trang. Cũng là giả a, ngươi nghe một chút thanh âm này, giống hay không? Thải Y lần nữa mở miệng, âm thanh lại trở thành Cung Trường Phong âm thanh. Ba tỷ muội thân thể lại là khẽ run lên. Giống, quá giống, không, quả thực liền là giống như đúc. Cung Minh Nguyệt không dám tin tưởng thì thào nói, liền là ác ma kia âm thanh. Cung Minh Lan nắm lấy Cung Minh Nguyệt cánh tay, sắc mặt tái nhợt nói, Cung Minh Tuyết như con gà con mổ gạo đồng dạng gật đầu. Nói đều có chút không nói ra miệng. Cho nên, Minh Nguyệt, biết rõ chúng ta muốn thế nào cứu người, như thế nào rời đi rồi sao? Cơ Thải Y mỉm cười hỏi nói, xem ở cung gia ba tỷ muội trong mắt, liền là thuộc về Cung Trường Phong ác ma vậy mỉm cười. Biết rõ rồi, biết rõ rồi. Thải Y cô nương, ngài có thể hay không biến trở về đến, ta nhìn gương mặt này, liền không nhịn được sợ hãi. Cung Minh Tuyết ở một bên yếu ớt nói rằng, Thải Y cười cười, sau đó khôi phục rồi nguyên bản bộ dáng. Cung gia ba tỷ muội lúc này mới thở dài ra một hơi, đều bị dọa cho phát sợ, người đem đi địa lao đường nói cho ta. Ta đi cứu Lâm Thúc Thúc đi ra. Cơ Thải Yêu một mặt chăm chú nhìn Cung Minh Nguyệt. Ngươi bên này, cùng Tiểu Bạch đi cứu Bạch Thúc Thúc. Ta chính mình đi cứu Lâm Thúc Thúc. Cứu sau khi đi ra, chúng ta cùng rời đi cung gia bảo. Lâm Tử Câm nhìn rồi Cơ Thải Y một mắt, muốn nói lại thôi. Ai u, vành mắt đều đỏ đâu. Nha đầu, có phải hay không không nhịn được muốn từ bỏ ngươi nhà ca ca yêu lấy ta rồi? Cơ Thải Y cười hì hì nhìn lấy Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm đỏ mắt nói, Thải Y, dừng lại, giữa chúng ta ngàn vạn đừng như vậy. Bằng không thì ta đã liền không có mặt ở lưu tại Tiểu Bạch bên người. Thải Y mang trên mặt mỉm cười, rốt cục có thể vì các ngươi làm điểm cái gì? Ta rất vui vẻ. Cứu người biện pháp có rồi, đi ra biện pháp cũng có rồi. Cung Minh Nguyệt toàn bộ người đều trở nên dễ dàng hơn. Nàng xem thấy Thải Y hỏi nói, ngài có thể một mực duy trì loại trạng thái này sao? Thải Y cười một tiếng, chí ít từ nơi này ra ngoài là không có vấn đề. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Lâm Tử Câm bỗng nhiên nói, không ai trông thấy Cung Trường Phong tiến đến. Chúng ta đến lúc đó nghênh ngang ra ngoài, sẽ có hay không có vấn đề? Tất cả mọi người là sững sờ. Cái này đích xác là cái vấn đề. Cái này, có chút vấn đề, nhưng không lớn. Cung gia bảo môn không chỉ một. Chúng ta đến lúc đó tìm cái cửa hông rời đi liền là. Cung Minh Nguyệt nói rằng, tốt, kia quyết định như vậy đi. Bạch Mục Dã giải quyết dứt khoát. Lâm Tử Câm có chút buồn bực, làm nửa ngày ta lại tới đây, chỉ có thể chờ đợi. Đúng, ngươi liền ở nơi này không nên động. Thải Y một mặt nhỏ đắc ý, có thể làm cho Lâm ca dạng này bất đắc dĩ thời điểm cũng không nhiều. Cung Minh Nguyệt đại khái tính toán một ít thời gian, sau đó đối Thải Y nói, vì rồi phòng ngừa vị quý nhân kia tiếp vào tin tức về sau ra tay can thiệp động tác của chúng ta, nhất định phải nhanh. Thải Y gật gật đầu, không cần lo lắng, luận tâm lý tố chất, thích khách cho tới bây giờ cũng là tốt nhất. Lúc này, Cung Minh Lan đột nhiên nhìn hướng Bạch Mục Giá, công tử, vị kia trùng tiền bối giao cho ngài dược, có thể nói cho ta như thế nào sử dụng sao? Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, được rồi, cái này quá mạo hiểm. Cung Minh Lan lộ ra một vòng tươi đẹp nụ cười, công tử đừng lo lắng, ta có biện pháp tiếp cận đến trưởng công chúa nơi đó. Vị kia côn trùng tiền bối không phải đã nói rồi sao? Này dược có thể trực tiếp đem người mê choáng 2 ngày 2 đêm. Nhưng sẽ không đả thương cùng tính mạng. Tiểu thế giới kia chính là tổ tiên luyện chế. Trừ phi tổ tiên tự thân ra tay. Bằng không thì không người có thể tìm tới. Có nó ở, ta nghĩ tiếp xuống đến chúng ta đào vong sẽ lại càng dễ một điểm. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cung Minh Lan. Cung Minh Lan mỉm cười nói, công tử không cần lo lắng cho ta. Cung Minh Nguyệt gật gật đầu, để cho nàng đi thôi. Cung Minh Lan thật sự nói, cũng nên vì công tử làm điểm cái gì mới sẽ an tâm. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhìn lấy Cung Minh Lan thật sự nói, cẩn thận chút. Cung Minh Lan lộ ra nụ cười, công tử yên tâm, đợi Cung Minh Nguyệt sẽ từ nơi này tiến về địa lao lộ tuyến cho rồi thải y về sau. Đám người lại tại nơi này lại bàn một phen, cuối cùng xác định không có bất cứ vấn đề gì rồi. Lúc này mới chuẩn bị xuất phát, Cung Minh Tuyết cùng Lâm Tử Câm thủ tại chỗ này, lấy phòng vạn nhất. Cung Minh Nguyệt mang theo Bạch Mục Dã tiến về Thiên Hà Sinh Linh xử lý khu vực. Thải y một cái người, biến thành Cung Trường Phong bộ dáng, nghênh ngang hướng địa lao phương hướng đi đến. Nói thật, này y nguyên là có chút mạo hiểm. Nhưng trên đời này vốn cũng không có cái gì hoàn mỹ không tì vết kế hoạch. Nghĩ muốn một điểm lỗ thủng đều không có, thật quá khó khăn. Nghĩ muốn là Cung Gia Bảo nơi này cứu người, cùng vào hang hổ không có cái gì phân biệt. Thải y mặc dù ở Tiểu Bạch trước mặt vỗ ngực cam đoan, nói thích khách tâm lý tố chất là tốt nhất, nhưng thực tế trên, đi ở Cung Gia Bảo nội bộ trên đường, trong lòng của nàng, y nguyên vẫn là có chút thấp thỏm, mà lại vừa mới ở lại bàn thời điểm, Cung Minh Nguyệt đã từng nói qua. Cung Trường Phong thân là Cung Gia Bảo thập tam thiếu gia, cho tới bây giờ cũng là tiền hô hậu ủng, cơ hồ rất ít có một người đơn độc hành động thời điểm. Bây giờ nàng một cái người, biến thành Cung Trường Phong bộ dáng, tiến về địa lao đi cứu Lâm Tử Câm phụ thân, cũng chẳng khác gì là bốc lên to lớn phong hiểm. Nhưng đối thải y tới nói, nàng cam tâm tình nguyện. Tựa như nàng nói như vậy, có thể cho Tiểu Bạch cùng Tử Câm làm điểm cái gì? Một mực chính là nàng lớn nhất tâm nguyện, chớ nói chi là ở nàng ở sâu trong nội tâm, còn ẩn giấu đi một cái tiểu tâm tư. Nàng ưa thích Lão Lưu, đó là từ nhỏ thanh mai trúc mã ưa thích, cùng yêu Lão Lưu, đó là đối Lão Lưu nhân phẩm tài hoa hâm mộ. Nàng không muốn một ngày nào đó Lão Lưu bạch tóc bạc trắng, dần dần già đi, mà nàng lại như cũ như là 28 giai nhân. Càng không muốn một ngày nào đó, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ nói thê lương. Nàng muốn cùng Lão Lưu đôi túc song phi, mà hết thảy này, bằng chính nàng, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Nàng cũng cần phải Tiểu Bạch cùng Tử Câm giúp nàng, gặp qua thập tam thiếu gia tốt. Một đường trên gặp phải những người kia tất cả đều ngoan ngoãn vâng lời, 10 phần cung kính chào hỏi. Cơ thải y nhớ kỹ vừa mới Cung Minh Nguyệt cho nàng phổ cập những cái kia liên quan tới Cung Trường Phong tin tức, dựa theo Cung Trường Phong tính cách, một mặt lạnh nhạt gật đầu chào hỏi. Cung Trường Phong này người từ mặt ngoài trên nhìn là cái phiên giai công tử, đối đãi người luôn luôn rất có lễ phép, tự liền đối Cung Gia Bảo bên trong những hạ nhân kia nhìn qua cũng đều đặc biệt hòa ái. Bất quá thực sự hiểu rõ hắn đều biết rõ, đây là một cái tiêu lý tàng đao chân chính ác ma, cho nên toàn bộ Cung Gia Bảo tất cả hạ nhân không ai dám đem Cung Trường Phong khách khí coi là thật. Từng cái nhìn thấy hắn đều có chút nơm nớp lo sợ. Cung Gia Bảo đặc biệt lớn, trước đó bọn hắn lúc tiến vào nhìn thấy bất quá là núi băng một góc, chờ chân chính vào trong sau tựu sẽ phát hiện nơi này như là thông qua bước chân đo đạc, từng bước một đi nói, sợ là một ngày từ sáng sớm đến tối, đi đến đen đều không biện pháp ngang xuyên qua đi. Còn tốt địa lao loại này địa phương, cũng không có thiết trí ở khu vực trung tâm, khoảng cách Cung Minh Nguyệt chỗ ở của các nàng cũng không tính rất xa. Nhưng không tính xa, tại không cho phép khắp nơi bay loạn cung gia bảo nội bộ, cũng phải đi lên chừng một giờ. Sắp tới địa lao thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người, ước chừng 10 cái, chúng tinh phủng nguyệt vậy bao vây lấy một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia trông thấy thải y trong nháy mắt, hơi chút khẽ giật mình, hướng thải y sau lưng nhìn một chút, phát hiện không có người khác, có vẻ hơi kinh ngạc bộ dáng. 13, người thế nào một cái người xuất hiện ở chỗ này? Người không phải ra ngoài rồi sao? Trở về lúc nào? Người trẻ tuổi liên tiếp hỏi rồi tốt mấy vấn đề. Thải y trông thấy người trẻ tuổi kia, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên lai là thất ca. Ta mới từ bên ngoài trở về, tới đây xử lý điểm chuyện. Trước mắt người trẻ tuổi kia chính là Cung Trường Phong cùng cha khác mẹ thất ca. Cung Trường Húc này người ở cung gia địa vị rất cao, ở con vợ cả một mạch, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cung Trường Phong cùng Cung Trường Húc quan hệ không tệ, hai người thường thường cùng một chỗ chơi. Bất quá nói tóm lại, cũng là Cung Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí trượt lấy vị này thất ca. Có cái gì chuyện đùa rồi? Cung Trường Húc cười hì hì lại gần, cười đến có chút hèn mọn. Có phải hay không có cái gì hàng mới rồi? Nhưng không thể quên ngươi thất ca ta nha. Này người lại gần trong nháy mắt, thải yêu ở đâu trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ phiền chán cảm giác. Rất là có loại xúc động, một đao đem hắn cái cổ cho lau rồi. Cung Trường Húc ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng đi theo phía sau hắn đám người kia ở giữa, có hai người lập tức ánh mắt sắc bén nhìn hướng thải y. Cao giai đế cấp nhập đạo người, năng lực nhận biết quá cường đại. Thải y trong lòng căng thẳng, lập tức nhíu mày giận nói, đừng nói nữa thất ca, cái nào có gì vui sự tình, mẹ suối quẩy. Kia hai cái vừa mới nhìn hướng thải y người, lập tức thu liễm rồi ánh mắt. Cung Trường Húc một mặt kinh ngạc. A, là ai khi dễ ngươi rồi? Là lão đại hay là lão nhị? Trừ hắn hai bên ngoài, ta đều làm cho ngươi chủ. Không phải bọn hắn, là cháu. Thải y cố nén lấy trong lòng buồn nôn, tiến đến Cung Trường Húc tai bên nhỏ giọng nói. Ây, nàng. Nàng nha, nàng sẽ không phải đối ngươi. Khụ khụ, chắc chắn sẽ không, chắc chắn sẽ không. Cung Trường Húc khóe miệng co giật lấy, lui về sau rồi hai bước, một mặt chăm chú nhìn thải y nói, nội cái, lão thập tam, thất ca ta còn có chút chuyện, trước hết không bồi ngươi a, ngươi nhanh bận bịu ngươi đi thôi, quay đầu tìm ngươi uống rượu. Sau khi nói xong, dẫn một đám người cấp tốc chạy trốn. Ai, thất ca, đi rồi đi. Mắt thấy Cung Trường Húc dẫn một đám người chuồn đi, thải y trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật, đồng thời cũng ở trong lòng cảm tạ lấy Cung Minh Nguyệt. Quả nhiên là một nhân tài a, nếu như không có Cung Minh Nguyệt vừa mới lại bàn thời điểm cho nàng kỹ càng giảng rồi những này đồ vật, nàng vừa mới chỉ sợ 89/10 được lộ tẩy. Cung gia nội bộ sự tình, nàng nào biết rõ a? Cho dù biến thành Cung Trường Phong bộ dáng, nếu như người ta hỏi gì cũng không biết, khẳng định thứ nhất thời gian liền sẽ lòi đuôi. Tựa như vừa mới, nếu như không phải nàng nhanh trí, trực tiếp đem trong lòng kia cỗ phiền chán phẫn nộ cảm xúc bạo phát đi ra, nói không chừng vừa rồi liền sẽ gây nên người ta hoài nghi. Nàng dọa chạy Cung Trường Húc cái vị kia họ Tôn người, chính là năm đó xem trọng Lâm Tử Câm phụ thân Lâm Tuyền Thanh vị quý nhân kia. vị kia trượng phu năm đó từng là cung gia bảo bên trong một cái quyền cao chức trọng trưởng lão. Đáng tiếc ở trăm năm trước chết trận, từ đó về sau, vị này họ Tôn quý nhân liền bắt đầu rồi không chút kiêng kỵ thời gian. Nếu như nàng là cái thực lực suy nhược nữ nhân, dám ở cung gia bảo bên trong loạn kéo, chỉ sợ sớm đã bị thanh lý đi. Vấn đề là vị này là cái đế tứ cảnh giới nhập đạo người. Một thân chiến lực thông thiên, trừ rồi nam sắc bên ngoài, cũng không có cái gì quá nhiều mau bệnh, nên ra trận đánh nhau thời điểm từ trước tới giờ không mập mờ. Những năm gần đây bị nàng chém giết qua thiên hà sinh linh. Khó lấy tính toán, mấu chốt này nữ nhân phi thường cường thế bá đạo. Năm đó liền từng đã buông lời hứa các ngươi làm loạn. Ta lại không được, ai muốn nhìn ta không vừa mắt, liền đến cùng ta ngay mặt nói, dám ở sau lưng nói láo cây, gọi lão nương biết rõ, đánh được ngươi mẹ đều không nhận ra ngươi. Nàng là nói như vậy, cũng là làm như vậy, những năm gần đây bị nàng đánh qua người cũng một số lớn chảo. Tự liền đương thời đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, nghe nói đều bị nàng rút qua tay ánh sáng, cho nên cung trường húc chỉ nghe thấy một cái cháu chữ. Liền trực tiếp dọa đến trốn vào đồng hoang mà chạy, làm một cái người đứng xem. Thảy y rất là có thể lý giải tiểu bạch cùng tử câm đối cung gia bảo loại kia đã thống hận lại xoắn. Suýt tâm tình, cung gia bảo khoe khoang ương ngạnh, rất nhiều con cháu làm nhiều việc ác. Lại như thế đối đãi bọn hắn cha mẹ, xem như thù khấu cũng là phải, nhưng bọn hắn đồng dạng ở chống lại thiên hà sinh linh phương diện này làm ra cống hiến to lớn. Người có thể nói bọn hắn chống lại thiên hà sinh linh đồng dạng là vì mình ở thiên hà loại này địa. Phương, chỉ cần có thể còn sống sót, đủ loại đỉnh cấp tài nguyên thực sự quá phong phú. Tu vi tăng lên tốc độ cũng là bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Nhưng đồng dạng không cách nào phủ nhận chính là bởi vì bọn hắn đám người này tồn tại, mới khiến cho thiên hà sinh linh không có cuối cùng xông ra thiên hà. Không có xông qua tiền chạm bức tường kia tường, cho nên nhân tính này đồ vật, thực sự quá phức tạp. Đối người trưởng thành tới nói, lập trường khả năng vĩnh viễn là xếp tại thị phi trước mặt. Dọa chạy rồi cung trường húp, thảy một đường thông suốt bất lực. Đi đến địa lao trước, hai tên thủ vệ đứng ở cửa miệng, thấy là thập tam thiếu, trên mặt lập tức đều lộ ra nụ cười. Trong đó một tên thủ vệ khom người thi lễ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thập tam thiếu thế nào tới nơi này? Ta tới xách cá nhân ra ngoài, cơ thải y mỉm cười lấy nói rằng, xin hỏi thập tam thiếu, muốn xách ai ra ngoài? Tiểu nhân đi giúp ngài đem người đem tới. Thủ vệ trên mặt lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Lâm Tuyền Thanh, thải y nói rằng, ây, thủ vệ kia nghe thấy danh tự, lúc này liền là sững sờ. Trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Thập tam thiếu muốn thay hắn. Thế nào? Thải y một đôi mắt nhìn thẳng tên thủ vệ này hai mắt. Có chút không phải rất thuận tiện. Thủ vệ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, nhẹ giọng nói rằng, cháu, chính ở hắn nơi đó. Ta đi, thải y kém chút kinh hô lên tiếng, nàng vừa mới dùng người này có tên đầu dọa chạy rồi cung trường húc. Kết quả quay đầu liền muốn gặp chính chủ sao? Nếu như kia nữ nhân ở trong địa lao, nàng căn bản là không có cơ hội từ đối phương mí mắt bên dưới đem người xách đi à. Vậy phải làm sao bây giờ? Thải y trong lòng lập tức lo lắng. Nàng tới này làm cái gì? Thải y nhìn lấy thủ vệ nhỏ giọng hỏi nói. Thủ vệ quay đầu nhìn một chút cửa tù phương hướng. Nhỏ giọng nói rằng, còn có thể làm gì à? Đương nhiên là tới khuyên vị kia rồi. Nói đến, vị kia ra cũng thật sự là trâu bò. Đã nhiều năm như vậy, thế mà quả thực là không theo. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã đáp ứng rồi, có thể trong nháy mắt cởi xuống nô tịch không nói, còn có thể từ đó một bước lên mây, vô luận tu vi hay là cái khác, quả thực muốn cái gì có cái gì. Ai, không hiểu, thủ vệ này chính nói xong, bỗng nhiên trông thấy đối diện thập tam thiếu sắc mặt biến đổi. Sau đó liền cảm giác được có một cỗ sát khí trực tiếp rơi vào hắn phía sau lưng trên. Thủ vệ lập tức dọa đến cứng ngắc thân thể, thở mạnh cũng không dám một chút. Thải y cũng có loại cảm giác da đầu tê dại, hướng về phía từ bên trong im hơi lặng tiếng đi ra cô gái trẻ tuổi khẽ khom người. Gặp qua phu nhân, ngươi tới làm cái gì? Từ bên trong đi tới kia cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhìn cũng chưa từng nhìn kia dọa đến thân thể. Cứng ngắc thủ vệ một mắt, thẳng đi đến cơ thải y trước mặt, một đôi mắt phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Nhìn chằm chằm thải y hai mắt, lạnh lùng hỏi nói, này nữ nhân phi thường xinh đẹp, khí chất cũng 10 phần cao quý, mặc lấy một thân nước váy dài, búi tóc kéo cao, da thịt trắng hơn tuyết, một thân khí chàng siêu cấp cường đại, căn bản không có phóng thích ra cái gì uy áp, chỉ dựa vào khí chàng, liền đủ để ép được mỗi người lấy thở dốc. Ta tới nơi này tìm cá nhân. Thải y trên mặt lộ ra mỉm cười, y nguyên khom người, duy trì hành lễ tư thế. Vậy ngươi tự tiện, nữ nhân nói xong, nhấc chân liền đi, cung tiễn phu nhân, thải y xoay người, y nguyên khom người, duy trì thi lễ tư thế. Kia nữ nhân cũng không nói chuyện, bước nhanh mà rời đi, thẳng đến nàng thân hình hoàn toàn biến mất. Vừa mới kia tên thủ vệ mới dài dài nhẹ nhàng thở ra. Hù chết ta rồi, hù chết ta rồi. Vừa mới kém chút dọa đến hắn hồn phi phách tán. Thải y cười một tiếng, sau đó nói rằng, tốt rồi, cũng không có gì lớn rồi, nàng sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nói xong, thẳng hướng địa lao đi đến. Ai u, ta ra, người kia, ngài vẫn là đừng động rồi. Thủ vệ sầu mi khổ kiểm nhìn lấy thải y, vạn nhất vị kia ra nếu là có cái gì tốt xấu. Ta này khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Thải y nhìn rồi hắn một mắt, cười lạnh nói, ngươi nói là ai để cho ta tới nơi này xách người. Hai cái thủ vệ lập tức một mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ ai nha. Ngớ ngẩn, thải y lạnh lùng nói, chính là nàng, này. Làm sao có thể? Thủ vệ giật mình nhìn lấy thải y. Nàng không phải mới tới qua. Các ngươi hiểu cái gì? Nói cách khác, ngươi khi nàng thật tốt như vậy tính tình. Thải y bĩu bĩu môi. Ta chỉ là không nghĩ tới. Nàng chân trước ra lệnh cho ta. Chân sau thế mà chính mình trước giờ chạy đến. Thật sự là nàng. Thủ vệ y nguyên có chút không thể tin được. Bất quá cũng nghĩ không ra thập tam thiếu lừa gạt lý do của mình. Lừa ngươi làm cái gì? Có lẽ nàng không muốn để cho người biết là nàng đem người xách đi. Cố ý dạng này che giấu một chút đâu. Nếu không, ta đem nàng kêu trở về. Thải y mỉm cười nhìn lấy thủ vệ. Chính ngươi hỏi nàng. Đừng đừng đừng. Không cần. Ngài nói là liền là... Thủ vệ lập tức dọa đến một trán mồ hôi, trong lòng tự nhủ ta xin hỏi nàng, ta ngại mệnh dài sao? Cho nên, đừng nói nhảm rồi, trước vừa đeo đường a. Thải y nói, thủ vệ lập tức cúi đầu khom lưng, để một cái khác thủ tại này, mang theo thải y hướng trong điện lao đi, đi ở dài dài chật hẹp trong thông đạo, còn nhịn không được ở đó nói thầm. Ngài nói xong phu nhân cũng thật sự là kỳ quái. Bàn giao rồi ngài, lại chính mình tới đây một lần. Vì sao đâu? Không nên hỏi đừng loạn hỏi. Cũng liền là ta tính tính tốt. Thải y nhàn nhạt nói rằng. Thay cái người, người như thế nói láo. Sợ là không tốt hạ chàng. Thủ vệ thân thể lắc một cái. Lập tức nhớ tới một chút liên quan tới thập tam thiếu nghe đồn. Trong lòng tự nhủ ngài tính tính tốt, đắc tội ngài người cũng không có gì kết cục tốt a. Lúc này ngậm miệng lại, một lời không phát mang theo thải y tiến vào địa lao chỗ sâu. cái này một đường thải y trông thấy rồi rất nhiều đơn độc phòng giam. Cho dù đối pháp trận không có cái gì nghiên cứu, cũng có thể cảm nhận được mỗi một gian trong phòng giam đều có cường đại pháp trận khí tức truyền đến. Đi thẳng tới phòng giam tận cùng bên trong, thủ vệ chỉ vào nơi hẻo lánh một gian phòng giam. Đến rồi, liền chỗ này, mở ra, thải y nói. Được, thủ vệ tiến lên, hai tay kết ấn. Một lát sau, nơi đó xuất hiện rồi một cánh cửa. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Quay đầu ta sẽ đem người mang đi. Ngươi nhanh đi trông coi a. Sự tình đã thành công rồi một nửa. Thải y trong lòng khó nén kích động. Thủ vệ gật gật đầu. Không dám hỏi nhiều. Lâm Tuyền Thanh chỉ là đắc tội rồi vị quý nhân kia. Cũng không nói là cái gì nguy hiểm trọng phạm. Đổi lại những cái kia nguy hiểm đẳng cấp cao. Không có nhà chủ mệnh lệnh. Bất kỳ người nào đều không được tùy tiện đem nó xách đi. Bây giờ đã nhưng là vị quý nhân kia lên tiếng, thủ vệ cũng không có gì tốt hoài nghi. Về phần đến hỏi thăm cái giám nha. Hỏi một chút nói, chẳng những sẽ đắc tội cái kia đáng sợ nữ nhân, đồng dạng cũng sẽ đắc tội rồi thập tam thiếu a. Này hay không có một cái là dễ trêu. Cho nên, yêu làm gì a? Hắn chán sống mới sẽ đến hỏi loại chuyện này. Cơ thải ít thuận lấy pháp trận môn hộ tiến đến. Một chân trong cửa một chân ngoài cửa công phu. Liền nghe bên trong truyền đến một đạo đặc biệt tốt nghe âm thanh nam nhân. Ngươi lại trở về làm. Cái gì? Không phải cùng ngươi nói rồi. Đừng động kia tâm tư. Ta là ân. Ngươi là ai? Lâm Tuyền Thanh nâng lên đầu. Vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy đi tới, cung trường phong. Sau đó nhíu lại lông mày, ánh mắt bên trong lộ ra chán ghét chi sắc. Ngươi là cung gia con cháu. Thải y cũng một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt này mặc lấy trường sam thanh niên anh Tuấn. Nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng tự nhủ cái này là tử câm bị giam ở địa lao 10 năm phụ thân. Nhìn lấy cũng không giống a. Toàn thân trên dưới, không có nửa điểm trói buộc, đầu tóc cũng chải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt có thần, nhìn qua thậm chí không giống như là bị phong ấn, bởi vì thải y ở hắn trên thân cảm nhận được một tia địch ý đồng thời. Cũng cảm nhận được rồi một cổ tựa hồ rất mạnh năng lượng ba động, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng nàng vẫn là tinh chuẩn bắt được, mà lại có loại trực giác. Này người mạnh mẽ hơn nàng, lại nhìn hoàn cảnh nơi này, chỗ nào giống như là một tòa phòng giam, rõ ràng là một tòa sửa sang tinh xảo phòng ốc, nơi này có lẽ là một gian phòng sách, phong vị cổ xưa, thư hương vị 10 phần, Lâm Tuyền Thanh ngồi ở một trương tinh xảo chiếc ghế trên, sau lưng là một loạt to lớn giá sách, trước mặt một cái bản án trên để đó bút mực giấy nghiên những này đồ vật. Bên trong có lẽ là một gian phòng ngủ, thuận lấy mở môn nhìn lại, kia phòng ngủ phi thường sạch sẽ, đệm chăn chỉnh tề, thải y có chút mộng tử câm muội tử ba ba, đây là đang ngồi tù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.